Trong trường hợp này, Bạch Tình Đình không tiện nói chen vào. Nếu nàng làm như vậy, chắc chắn sẽ bị cha nàng giáo huấn cho một trận. Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên cũng đều hiểu ra được ý tứ trong câu nói của Lý Triết Hào. Trương Khiếu Thiên cầm chén rượu lên, ông thong thả đi chúc rượu mọi người. Còn Bạch Cảnh Sùng thì lại không ngờ rằng Trương Khiếu Thiên có thể làm như vậy. Theo phép lịch sự, ông cười ha hả nói, mấy trăm vạn không phải là số tiền nhỏ. Tôi thấy ông chủ Lý một ngày kiếm mấy nghìn vạn thế nên không coi nó vào đâu. Xem ra tôi còn thua xa ông, một hạng mục đầu tư của tôi làm cả nửa năm trời mà lãi dòng cũng còn không đến mấy trăm vạn đấy. Lý Triết Hào cười ha hả nói, Tổng Giám Đốc Bạch cứ hay nói đùa, trong mắt ông thì mấy trăm vạn đâu thể coi là tiền được. Nói xong, Lý Triết Hào liếc nhìn sang Bạch Tình Đình đang ngồi cạnh Bạch Cảnh Sùng, rồi quay sang Bạch Cảnh Sùng nói, Tổng Giám Đốc Bạch, tôi nhớ hình như là năm nay Tình Đình đã 23 tuổi rồi phải không? Ừ. Bạch Cảnh Sùng chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Triết Hào. À, là như thế này. Con trai tôi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, Lý gia nhà tôi gia thế cũng không tệ mà Thiên Bằng cũng có chút sự nghiệp. Tôi nghĩ nếu như hai nhà chúng ta kết thành thông gia thì sau này không phải tiền vào như nước sao? Lý Triết Hào rất tự tin đối với con trai mình, ông thầm nghĩ, Bạch Cảnh Sùng, ông tưởng tôi không biết gì về tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của ông sao? Nhìn bề ngoài thì không có gì nhưng thực tế thì số vốn quay vòng của ông đã gần hết. Cứ theo tình hình này, đến cuối năm các ngân hàng đều rút hết vốn về, liệu tập đoàn của ông có còn sống nổi không? Đến lúc đó, ông chỉ còn cách là đến tìm tôi nhờ tôi bơm tiền vào cho. Sau đó, tôi sẽ chèn ép giá cổ phiếu trên thị trường của tập đoàn ông rồi tiếp tục kiếm tiền từ tay tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Lý Triết Hào là nhà đầu tư, ông đặt lợi ích lên hàng đầu. Nguồn vốn lưu động trong tay ông cũng không dưới 5 triệu. Hơn nữa mỗi khi có nhà đầu tư nào bỏ tiền vào thì số tiền của tập đoàn cũng lên tới con số mười mấy triệu thế nên việc mua cổ phiếu của bất kỳ công ty nào với ông cũng không thành vấn đề. Lý Triết Hào cho rằng chỉ cần tự mình nói ra thì chắc chắn Bạch Cảnh Sùng sẽ đồng ý thế nên ông không hề có chút lo lắng gì cả. Đúng lúc Lý Triết Hào cho rằng hôn sự đã chắc mười mươi thì Bạch Tình Đình bỗng nhiên nói, cháu thấy không cần đâu, cháu đã lập gia đình rồi. Lời này vừa thốt ra khiến cho cha con Lý Triết Hào giật thót mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Ông trời, ông lại chơi tôi. Bạch Tình Đình nói những lời này như dội gáo nước lạnh vào đầu cha con Lý gia. Trong lòng Lý Triết Hào buồn bực, ông thầm nghĩ, ta chưa hề nghe nói về tin tức này của con gái Bạch Cảnh Sùng. Phải biết rằng Bạch Cảnh Sùng là một người có tiếng tăm ở Vọng Hải. Nếu như gả chồng cho con gái thì chắc chắn sẽ là một đại sự. Mặc dù không thể khiến cho toàn bộ thành phố đều biết nhưng thế nào thì những người thuộc giới thượng lưu ở Vọng Hải cũng sẽ biết. Vậy mà Lý Triết Hào lại không hề biết tin tức con gái Bạch Cảnh Sùng lập gia đình. Trong đầu Lý Thiên Bằng như có một lớp sương mù, trong bụng hắn thầm tính. Bất quá mới chỉ ở trong viện có vài ngày mà tại sao Bạch Tình Đình lại lập gia đình rồi? Không phải là quá nhanh sao? Nhìn cha con Lý Triết Hào, trong bụng Bạch Cảnh Sùng cười thầm. Ông không trả lời, chỉ liếc nhau với Trương Khiếu Thiên. Hai người cùng mỉm cười, trong nụ cười đó đều có nguyên nhân nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Nhưng Bạch Cảnh Sùng lại có cảm giác ngoài ý muốn. Con gái mình mới ở cùng Diệp Lăng Phi có vài ngày mà đã thay đổi nhanh như vậy. Trước đây nó không chịu thừa nhận hôn sự thế mà hôm nay lại chủ động thừa nhận. Không phải là thay đổi quá nhanh hay sao? Ngay cả Bạch Tình Đình cũng cảm thấy bất ngờ trước câu nói của mình. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại thừa nhận là đã lập gia đình. Có lẽ là tại đêm qua với Diệp Lăng Phi nên nhất thời bị mê muội. Nhưng mặc kệ là đã nói như thế nào, lời đã nói ra như bát nước hát đi, muốn thu lại cũng không được. Bạch Tình Đình nói tiếp, bác trai, cháu đã lập gia đình, chuyện này ngoài cha cháu ra còn có Trương Thúc Thúc làm chứng. Lập gia đình, cô gả cho ai? Lý Thiên Bằng không nhịn được hỏi, không quan hệ tới anh. Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Lý Thiên Bằng, nàng tức giận nói, anh cứ tiếp tục kiếm tiền của anh đi, giám đốc Lý. Nếu Tình Đình đã lập gia đình thì coi như tôi chưa nói gì. Lý Triết Hào không hổ là người từng trải, mặt không biến sắc. Ông cười nói, nghĩ lại thì Tình Đình cũng là cô gái tài sắc vẹn toàn, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Thiên Bằng nhà tôi không thể gắn bó suốt đời với Tình Đình, đó là do nó không có cái may mắn này. Lý Thiên Bằng hô lên một tiếng, định nói thêm gì nữa thì Lý Triết Hào trừng mắt. Giáo huấn, cha đã bảo con từ lâu là phải quan tâm tới Tình Đình, thế mà con cứ tập trung vào công việc. Bây giờ hối hận thì còn có ý nghĩa gì nữa? Bạch Tình Đình thầm bội phục Lý Triết Hào, nàng thầm nghĩ, ông ta cũng giỏi thật. Con trai ông ta suốt ngày ăn chơi đàn điếm thế mà từ miệng ông ta lại trở thành bận rộn công việc. Lý Triết Hào thấy ngồi chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nên đành cười cười. Ông nói, hai vị, tôi còn có bạn cần nói chuyện. Bây giờ tôi phải rời khỏi đây, chờ lát nữa, chúng ta lại tâm sự. Xin cứ tự nhiên. Bạch Cảnh Sùng chìa tay phải ra, nói. Lý Triết Hào dẫn Lý Thiên Bằng rời khỏi chỗ này. Lý Thiên Bằng không phục nói, ba, con thấy rõ ràng là lão già Bạch Cảnh Sùng đang đùa giỡn chúng ta chứ, tại sao con lại không biết Bạch Tình Đình kết hôn? Đâu cần phải nói, mặc kệ Bạch Tình Đình có kết hôn hay không, cũng không liên quan. Lúc trước chẳng qua là ba muốn tạo mối quan hệ với Bạch Cảnh Sùng để kiếm tiền từ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nhưng nếu con đường này không thông, chúng ta sẽ chờ cơ hội khác. Ba muốn tiếp tục tấn công tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Lý Triết Hào căn dặn Lý Thiên Bằng, Thiên Bằng, con cũng phải chú ý đấy. Không nên cả ngày qua lại với những minh tinh và gái giang hồ nữa. Con nên để ý hơn tới công ty. Sau này công ty dựa tất cả vào con đấy. Yên tâm đi ba, con hiểu rõ mà. Lý Thiên Bằng nói, ừ, vậy là tốt. Đi, chúng ta tới nói chuyện với thị trưởng. Lông mày Lý Triết Hào giãn ra khi nhìn thấy phó thị trưởng Chu Hồng Sâm. Ông thấp giọng nói, Thiên Bằng, ba vừa mới nhớ ra một việc quan trọng. Ba, chuyện gì vậy? Lý Thiên Bằng hỏi, con có biết phó thị trưởng Chu có một đứa con gái làm cảnh sát không? Nếu như con có thể kết hôn được với con gái phó thị trưởng thì sau này công ty chúng ta sẽ có người hậu thuẫn lớn đấy. Lý Thiên Bằng tỏ ra hớn hở khi nghe cha hắn nói vậy. Hắn nói, ba, con hiểu ý ba rồi. Ba yên tâm đi, nhất định con sẽ không làm cho ba thất vọng đâu. Lý Thiên Bằng chưa nói hết câu thì Diệp Lăng Phi đã xuất hiện tại đại sảnh. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Lý Thiên Bằng đã nghiến chặt răng lại. Lần trước tại quán ba chính Diệp Lăng Phi đã phá hỏng việc tốt của hắn. Về phần hắn phải nằm viện thì cũng chính là do Diệp Lăng Phi gây ra. Lý Thiên Bằng tức đến nghẹn cổ khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi cùng Chu Hân Mính. Hắn hận không thể vung tay quát lớn lên, Diệp Lăng Phi, có phải... Ông trời cố ý sắp đặt mày đến để chơi tao không? Tại sao cô gái nào mà tao muốn tiếp cận cũng đều dính líu tới mày? Chu Hân Mính dẫn Diệp Lăng Phi tiến vào phòng khách. Để tránh cho những phiền phức không đáng có xảy ra nên Chu Hân Mính không nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính vừa xuất hiện tại phòng khách thì đã khiến cho Bạch Tình Đình để ý. Nàng vừa định thở một hơi sau khi thấy Lý Thiên Bằng rời khỏi chỗ này thì lại không ngờ Diệp Lăng Phi cùng với Chu Hân Mính xuất hiện tại tiệc rượu. Bất quá, sắc mặt Chu Hân Mính hơi khó coi. Rất nhanh Bạch Tình Đình đã nghĩ đến việc này nhất định là do Diệp Lăng Phi muốn gặp Đại sứ Liên Hiệp Quốc Auner tiên sinh. Không chừng anh ta phải lăn lộn, van xin để được vào đây. Tình Đình, tại sao Diệp Lăng Phi lại ở chỗ này? Cả hai người Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên đều thấy Diệp Lăng Phi. Đầu tiên Bạch Cảnh Sùng hỏi Trương Khiếu Thiên có đúng là Diệp Lăng Phi đang tiến đến hay không? Đợi sau khi Trương Khiếu Thiên xác nhận quả đúng như vậy thì Bạch Cảnh Sùng mới hỏi con gái của mình. Con cũng không biết. Bạch Tình Đình cho tay vào túi sách, sờ sờ tờ giấy có chữ ký của Auner, nàng khẽ cau mày, trong lòng thầm oán trách Diệp Lăng Phi chỉ vì một chữ ký mà xông vào tận đây. Bạch Tình Đình suy nghĩ rất đơn giản, hôm đó nàng hiểu lầm Diệp Lăng Phi muốn xin chữ ký của Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc nên hôm nay mới xông vào đây. Nàng đứng lên đi về phía Chu Hân Mính, trong bụng thầm tính sẽ nói rõ lý do với Chu Hân Mính, nàng sợ Chu Hân Mính sẽ vì mình mà làm khó Diệp Lăng Phi. Nào ngờ lúc này Chu Hân Minh đang hận không thể băm nát Diệp Lăng Phi. Lá gan của người này quá lớn, không chỉ dám nói Ao Nơ tiên sinh là tên khốn kiếp mà còn dám tuyên bố điều này trước mặt bao nhiêu người. Nàng đang dẫn Diệp Lăng Phi đi vào bên trong tiệc rượu thì chợt có cảm giác hối hận. Trong lòng thầm trách mình không nên bị Diệp Lăng Phi lừa mà dẫn hắn vào trong tiệc rượu, nhưng lúc này hối hận thì đã muộn. Lại thấy Diệp Lăng Phi đi tới người phiên dịch đang dịch cuộc nói chuyện giữa Ao Nơ và thị trưởng. Hắn khẽ nhếch môi, dùng một ngôn ngữ khác nói, Ao Nơ, có thể tâm sự một chút được không? Vốn dĩ Ao Nơ đang đứng nói chuyện với thị trưởng nên không để ý tới Diệp Lăng Phi phía sau. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chiếc cốc trong tay tuột ra, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, phân nửa ác ma. Ao Nơ thông thạo ba ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Pháp. Trong trường hợp này, Diệp Lăng Phi không dùng tiếng Anh để nói chuyện với Ao Nơ vì có rất nhiều người hiểu tiếng Anh, còn tiếng Pháp thì ngược lại. Ao Nơ, tôi mong anh hãy bình tĩnh một chút, là bạn cũ với nhau, chẳng lẽ không tâm sự một chút được sao? Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Ao Nơ không thể ngờ rằng lại gặp Diệp Lăng Phi ở chỗ này nên nhất thời có chút thất lễ. Nhưng hắn là người từng trải nên rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Hắn dùng tiếng Anh nói với người phiên dịch. Tôi muốn nói chuyện với vị tiên sinh này, phiền anh giải thích với thị trưởng một chút. Người phiên dịch kia dịch lại những lời vừa rồi của Ao Nơ, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hai người Diệp Lăng Phi và Ao Nơ cùng đi tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hân Minh, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chu Hồng Sâm không hiểu gì hết nên hỏi Chu Hân Minh. Ông muốn biết vì sao Chu Hân Minh lại dẫn người đàn ông này vào. Ngay bản thân Chu Hân Minh cũng không hiểu rõ lắm. Chuyện này đúng là ngoài dự liệu của nàng. Thật không ngờ Ao Nơ tiên sinh lại nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Lúc này, Bạch Tình Đình cũng đi tới phía sau Chu Hân Minh. Nàng vốn định hỏi Chu Hân Minh vấn đề này, nhưng sau khi nghe Phó Thị trưởng Chu nói vậy, nàng chỉ đứng bên cạnh Chu Hân Minh đợi nghe giải thích. Chu Hân Minh cũng không hiểu gì, nàng nói, con không biết xảy ra chuyện gì nữa, anh ta nói muốn gặp Ao Nơ tiên sinh. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài sẽ thấy được cảnh đêm phồn hoa của thành phố Vọng Hải với những biển quảng cáo đủ màu sắc. Đối diện với tòa nhà là những bức hoa quảng cáo, người mẫu đang mặc nội oai. Diệp Lăng Phi lấy bao thuốc ra, đưa cho Ao Nơ một điếu. Sau khi châm thuốc xong, Diệp Lăng Phi cười nói, làm sao vậy, có phải anh cảm thấy bất ngờ khi gặp tôi ở đây đúng không? Ao Nơ cầm điếu thuốc của Diệp Lăng Phi, kẹp chặt vào hai ngón tay. Hắn cảnh giác nhìn những người đang nói chuyện trong tiệc rượu. Sau đó dùng tiếng Pháp nói với Diệp Lăng Phi, ừ, rất bất ngờ, tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng lại gặp anh ở đây. Anh mà cũng trở thành đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc được sao? Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc, giọng điệu châm chọc nói, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Mỹ CIA Ao Nơ tiên sinh, trong tất cả các chiến trường lớn trên thế giới đều có người của anh xuất hiện. Cả hai chúng ta tay đều đã nhuốm đầy máu thế mà anh lại trở thành đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc. Vậy có phải là châm biếm hay không chứ? Satan, chuyện đó đã qua rồi. Tôi đã rời khỏi cục tình báo. Hồ sơ trong quá khứ của tôi đã bị phủ một lớp bụi dày trong cục tình báo rồi. Cuối cùng thì Ao Nơ cũng châm điếu thuốc lá. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Bây giờ thì tôi chỉ muốn làm một vài việc tốt để bù đắp lại quá khứ của mình. Đây là một chính khách của nước Mỹ hả? Anh cũng biết nước Mỹ mạnh như thế nào. Họ đều dùng những chính khách để đối xử với cái thế giới này. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi không cao thượng được như anh. Bởi vì tôi nhìn thế giới này bằng đồng tiền. Vì tiền tôi không tiếc bất cứ thứ gì. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, quả thật, tôi phải cảm ơn các anh. Không có những người như các anh đứng sau giúp đỡ thì tôi cũng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Ao Nơ trong vai trò là chính khách nước Mỹ, hắn nói, tôi là người Mỹ, tôi chỉ phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ, lẽ nào tôi làm thế là sai? Đương nhiên là không sai. Diệp Lăng Phi bĩu môi, hắn nói, Đối với tôi thì tiền là mục đích quan trọng nhất, nhưng xem ra giá trị của chúng ta cũng có chút tương đồng. Còn nhớ phiến quân Liberia năm đó, nếu như không có anh đứng sau ủng hộ thì tôi nghĩ chúng sẽ không có đủ súng ống đạn dược để phát động phản loạn. Auner vẫn dùng giọng dối trá để nói với Diệp Lăng Phi. Hắn nói, thật đáng tiếc, tôi không nhớ rõ đã từng xảy ra chuyện này. Quả thật là nhân viên cao cấp cục tình báo, nói dối mà không chớp mắt. Diệp Lăng Phi đã sớm biết Auner sẽ không thừa nhận bất cứ việc gì. Tuy rằng hắn đã rời khỏi cục tình báo nhưng vẫn còn một số việc cần phải được bảo mật. Diệp Lăng Phi căn bản không thèm để ý đến việc Auner có thừa nhận hay không. Hắn cố ý nói cho Auner nghe để xem sau khi Auner rời khỏi cục tình báo thì có thay đổi gì hay không. Hiện tại thì Diệp Lăng Phi đã biết Auner không có một chút thay đổi nào hết. Khốn kiếp vẫn là khốn kiếp, cho dù đối mặt với tôi anh cũng không nói thật. Diệp Lăng Phi không để ý tới thân phận hiện tại của Auner. Hắn cười mắng, bất quá cũng không có gì quan trọng. Dù sao thì cũng có nhiều việc tôi không thể hiểu rõ bằng anh. Satan, anh thực sự là một người đáng sợ. Tôi nghi ngờ việc lúc trước tuyển chọn anh là một sai lầm. Auner nói rằng, chỉ có điều, bây giờ thì việc đó cũng không có gì liên quan tới tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng không muốn phải phiền não nữa, chính vì thế nên tôi mới quy ẩn giang hồ. Là bạn cũ với nhau, tôi tới đây để chào hỏi anh một tiếng, đồng thời căn dặn anh rời khỏi cục tình báo sẽ không còn được bảo vệ nữa. Anh nên cẩn thận coi chừng kẻ thù của anh đang có âm mưu tập kích anh đấy. Diệp Lăng Phi vỗ vai Auner, hắn cười ha hả nói, kẻ thù càng nhiều thì càng nguy hiểm hơn. Cảm ơn lời khuyên, bạn của tôi. Diệp Lăng Phi chuyển ánh mắt sang Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình đang nhìn hắn. Không chỉ có Bạch Tình Đình mà cả Chu Hân Minh và tất cả những lãnh đạo của thành phố đang chăm chú nhìn hắn và Auner. Diệp Lăng Phi rất dễ dàng có thể hiểu được những người này đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua là họ đang phán đoán thân phận của hắn. Auner, giúp tôi một việc. Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút. Hắn nói, để cho những người khác không biết thân phận trong quá khứ của tôi hy vọng anh có thể tặng tôi một chữ ký đồng thời giúp tôi che giấu thân phận. Auner cười cười, cầm lấy chiếc bút rồi ký tên mình lên tờ giấy trắng. Sau đó hắn trả lại giấy và bút cho Diệp Lăng Phi. Ây, chữ ký của Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc không biết là đáng giá bao nhiêu tiền đây. Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ giấy có chữ ký của Auner rồi nhét vào trong ví tiền. Hắn coi như là một tờ giấy bỏ. Làm sao có thể bằng được với chữ ký của Satan, so với chữ ký của anh thì chữ ký của tôi không đáng giá một phân tiền. Auner cười cười, nói, Satan, tôi đi trước đây, nếu như anh có thời gian thì lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Không cần đâu, tôi không có hứng thú với một phó cục trưởng cục tình báo đã từ chức. Diệp Lăng Phi tiện tay ném điếu thuốc xuống đất. Auner chỉ khẽ cười, không nói gì nữa bước về phía phòng khách. Auner biết cho dù lúc trước mình có là phó cục trưởng cục tình báo thì cũng không thể làm gì được tên buôn lậu súng ống đầy mánh khóe này. Theo như lời Diệp Lăng Phi vừa nói thì nước Mỹ cần hắn, mà Diệp Lăng Phi thì lại lợi dụng nước Mỹ để kiếm tiền. Đây đúng là một chuyện nực cười, một gã người châu Á lại có thể lợi dụng một siêu cường quốc thế giới để kiếm tiền. Nếu như đúng là như thế thì gã người Trung Quốc này hết lần này đến lần khác đều chơi trò này với đại đa số các quốc gia trên thế giới. Một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma. Đây đúng là nhận xét chuẩn xác của Auner về Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, đánh chết ngu ơi tên hầu tử dối trá. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình. Hắn cười nói, lão... Vừa mới nói được một chữ thì đã thấy Bạch Tình Đình lườm hắn. Lúc này hắn mới nhớ tới việc Bạch Tình Đình không cho hắn xưng hô lão bà trước mặt người khác. Hắn vội vàng sửa lại, Tình Đình, tôi chỉ xin Auner tiên sinh ký tên thôi mà. Bạch Tình Đình thầm nghĩ, tên khốn kiếp này sợ mình lừa anh ta, thế nên phải tự mình xin chữ ký của Auner tiên sinh. Nghĩ đến việc mình đã phải khổ sở để xin chữ ký cho Diệp Lăng Phi, nàng tức đến nghẹn cổ, giơ chân phải lên hung hăng đá cho Diệp Lăng Phi một đá rồi quay người đi về chỗ của mình. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình đá cho một đá. Hắn khẽ nhếch mép, trong bụng không ngớt kêu khổ. Nhìn bộ dạng khổ sở của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh mới hết giận. Nàng đang định hỏi quan hệ giữa Diệp Lăng Phi với Owner thì Mã Cương gọi điện thoại tới. Chu Hân Minh nhận được mệnh lệnh của Mã Cương, nói đã phát hiện một cô gái khả nghi xuất hiện gần tiệc rượu, cần Chu Hân Minh khống chế ngay lập tức cô gái khả nghi này. Chu Hân Minh vội vàng rời khỏi phòng khách, bỏ lại Diệp Lăng Phi đứng một mình. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn bước khập khiễng về phía bàn của Bạch Tình Đình. Dù sao thì hầu hết những người trên bàn đều đã biết nên Diệp Lăng Phi cũng không khách khí. Hắn đi đến ngồi cạnh Bạch Tình Đình, đưa tay xuống xoa xoa chỗ chân bị Bạch Tình Đình đá. Bạch Tình Đình là người mau giận nhưng cũng chóng quên. Lúc nãy bởi vì Diệp Lăng Phi không tin nàng nên nàng tức giận, không thèm để ý tới Diệp Lăng Phi nữa. Bây giờ thì cơn giận của nàng đã vơi đi phân nửa, lại thấy Diệp Lăng Phi xoa chân, trông cũng không phải là giả bộ đau nên trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút day dứt. Nàng lấy một tờ giấy ra, đặt lên bàn, rồi nói, đây là của anh, lần sau nếu không tin tôi thì đừng bảo tôi đi làm. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hiểu ra vì sao Bạch Tình Đình tức giận. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đùa với Bạch Tình Đình một chút chứ nào đâu muốn xin chữ ký của Owner, nào ngờ Bạch Tình Đình lại tưởng thật nên đã làm giúp hắn. Diệp Lăng Phi vốn muốn trêu chọc cho Bạch Tình Đình tức giận nhưng bây giờ thấy Bạch Tình Đình lấy tờ giấy ra, trong lòng cảm thấy áy náy. Hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn. Khi nói hai chữ lão bà, hắn cố ý hạ thấp giọng xuống, chỉ có hắn với Bạch Tình Đình mới có thể nghe thấy. Nói không thật lòng. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, đừng tưởng rằng anh nói ngọt là tôi sẽ cảm động, lần sau đừng có nhờ tôi làm việc gì, tôi sẽ không giúp anh nữa đâu, đúng là có tâm mà không được báo. Bạch Tình Đình dùng giọng điệu có vẻ như vẫn còn đang giận nhưng khi nàng nhìn Diệp Lăng Phi thì ánh mắt đã biểu lộ ra những suy nghĩ của nàng. Lúc này Diệp Lăng Phi cố ý nhe răng trợn mắt, hắn cau mày, vẻ mặt khổ sở nhìn Bạch Tình Đình trong lòng càng thêm áy náy. Bất giác trong lúc đó nàng đã quên hết chuyện lúc nãy với Diệp Lăng Phi. Chân anh không sao chứ? Bạch Tình Đình nói rất khẽ, nàng không muốn để cho cha mình chú ý tới Diệp Lăng Phi nên nói như vậy. Nàng cảm giác không được tự nhiên lắm, trước đây nàng kịch liệt phản đối việc sống thử với Diệp Lăng Phi, thậm chí còn thấy Diệp Lăng Phi rất đáng ghét. Thế mà không lâu sau nàng lại tỏ ra quan tâm tới Diệp Lăng Phi, nàng có cảm giác rất khác thường. Chân anh thì không sao nhưng bụng anh thì có vấn đề. Diệp Lăng Phi đặt tay phải xuống bụng, nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn nói, anh còn chưa ăn cơm tối, vốn tưởng rằng có thể ăn được vài thứ ở đây nào ngờ. Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, giọng hờn dỗi, nàng nói, anh còn bắt tôi phải đi nữa à. Tuy rằng nàng nói như vậy nhưng vẫn đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Bạch Tình Đình cầm lấy một chiếc đĩa, nàng đi đến chiếc bàn ăn dài, tỉ mỉ chọn những món điểm tâm. Đĩa thức ăn đã đầy nhưng Bạch Tình Đình vẫn cố ý gắp mấy miếng xoài đặt lên trên đĩa. Tình Đình, xem ra chúng ta đúng là có duyên. Giọng nói của Lý Thiên Bằng vang lên sau lưng Bạch Tình Đình, nàng cau mày tỏ vẻ khó chịu. Bạch Tình Đình không thèm xoay người lại với Lý Thiên Bằng, nàng nói, Tình Đình không phải cái tên để anh gọi, phiền anh sau này nên chú ý. Lý Thiên Bằng cầm đĩa thức ăn trong tay, đi sang phía bên phải Bạch Tình Đình. Hắn nói, lẽ nào quan hệ của chúng ta không tiến thêm được một bước nữa sao? Lúc nào anh cũng thích em có biết không? Anh nghĩ nếu chúng ta muốn kết hôn thì đầu tiên anh sẽ ở cùng với em. Anh là người rất thích hợp với hoàn cảnh sống kiểu này. Chúng ta có thể ở trong biệt thự, uống rượu whisky, ăn mì ý. Cuối tuần lại có thể lái xe ra ngoài du ngoạn, hoặc là đi chơi gan. Vừa đúng như lời anh nói, tôi đang sinh hoạt theo cách này. Bạch Tình Đình nói thẳng với Lý Thiên Bằng, hắn không tin vào tai mình nên quay đầu lại hỏi, tại sao cô không nói cho tôi biết, tại sao cô lại có thể ở cùng với một người đàn ông bỉ ổi như hắn. Tiểu tử, đúng là rất thông minh. Diệp Lăng Phi không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng hai người. Hắn đi đến vỗ vỗ vai Lý Thiên Bằng, cười nói, bộ quần áo đẹp quá, xin hỏi mua ở chỗ nào vậy, liệu có đến 30 đồng không? Lý Thiên Bằng vừa nghe thấy giọng Diệp Lăng Phi, toàn thân hắn đã nổi da gà, hắn vội vàng quay người đi sợ đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mặc kệ bộ dạng của Lý Thiên Bằng, hắn cố ý nhích lại gần Lý Thiên Bằng, cợt nhả nói, tiểu tử, không có việc gì thì ăn bánh mì của anh đi, chứ nếu như anh mà ăn pizza thì đúng là một sự nhục nhã. A, hỡi Thượng Đế Vĩ Đại, nếu như có thể, xin ngài hãy dùng tia sét xuyên qua không gian, đánh chết tên hầu tử dối trá này đi. Anh nói cái gì, anh dám gọi tôi là hầu tử? Lý Thiên Bằng bị Diệp Lăng Phi làm cho tức đến run người. Hắn không ngờ một người có thân phận thấp kém như Diệp Lăng Phi lại dám mắng hắn là hầu tử. Tôi không có nói anh là hầu tử. Anh nghe thấy tôi nói anh là hầu tử khi nào? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Rõ ràng là vừa nãy anh nói đánh chết tôi tên hầu tử dối trá. Lý Thiên Bằng bị Diệp Lăng Phi chọc tức đến hồ đồ. Hắn vừa nói ra những lời này đã biết là mình lỡ miệng nhưng lại không thể thu hồi lại được. Diệp Lăng Phi cũng không để cho Lý Thiên Bằng có cơ hội sửa sai. Hắn cười ha hả nói, Lý công tử, chính là do anh nói đấy nha. Tôi vừa mới trích một câu trong tiểu thuyết Sự Kỳ Diệu của Thiên Chúa. Xem ra anh không phải là người ham đọc sách rồi. Lý Thiên Bằng xấu hổ muốn chết. Hắn nào đâu có biết câu đó, vội vàng thì phì phò rồi bỏ đi. Chờ sau khi Lý Thiên Bằng bỏ đi, Bạch Tình Đình hơi cong đôi môi anh đào của nàng lên. Hừ một tiếng nói, tôi nhớ câu này hình như không có trong quyển sách đó, tôi đã đọc quyển sách này rồi, tôi còn nhớ nguyên văn là, vĩ đại, thượng đế vạn năng, xin cho tôi trở thành người đầy tớ trung thành nhất của ngài, để tôi có thể tiêu diệt hết toàn bộ những ác ma dối trá đang tồn tại trên mặt đất này. Không thể nào, nguyên văn là như vậy sao? Diệp Lăng Phi hỏi vậy, sau khi thấy Bạch Tình Đình trả lời rất thuyết phục, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ phiền muộn, nói thầm, ghê tởm cho thiên sứ, cô lại còn dám lừa cả tôi. Cô có biết rằng mấy năm nay tôi thường dùng câu này để nói chuyện với những nhà văn lớn ở Anh không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, ám sát. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, hai tay bưng đĩa cơm điểm tâm. Ở tiệc rượu lần thứ nhất do thị trưởng thành phố Vọng Hải làm chủ, Auner đã được tiếp đãi với chức danh đại sứ. Hắn đứng lên phát biểu diễn thuyết, nói là ở châu Phi có bệnh dịch AIDS khiến cho nhiều trẻ em chết. Hy vọng toàn thế giới này đứng ra viện trợ, giúp đỡ bọn chúng. Thành phố Vọng Hải có một số công ty, nhân vật xã hội nổi tiếng đều đứng lên quyên góp, ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy trăm vạn. Nhất là tập đoàn đầu tư Vọng Hải đã đầu tư đến 500 vạn. Trương Tiếu Thiên cùng với Bạch Cảnh Sùng đại diện cho tập đoàn mình đều quyên góp mỗi tập đoàn 200 vạn. Diệp Lăng Phi khinh thường kiểu quên tiền này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, những người này thật là quá phận. Con mẹ nó, dân chúng Trung Quốc còn nhiều người khó khăn sao không quên tiền trợ giúp lại giúp bọn nhi đồng ngoại quốc kia. Diệp Lăng Phi liền không thèm để ý nữa, coi như không phát hiện ra điều gì, cắm đầu ăn. Bạch Tình Đình đưa chân đạp Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nàng kỳ quái hỏi, tại sao em lại đạp anh? Anh chú ý hình tượng của mình một chút, ở đây có rất nhiều phóng viên, không chừng bọn họ sẽ chụp cảnh anh đang ăn mà đăng lên báo đó. Bạch Tình Đình đưa bàn tay mềm mại khẽ quẹt miệng, ý bảo Diệp Lăng Phi chú ý cái môi của hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay phải lau mép thì thấy một vết thức ăn ở đó. Hắn cười ha hà, hướng về phía Bạch Tình Đình nháy nháy mắt. Bạch Tình Đình trông thấy bộ dáng nghịch ngợm của hắn thì không kìm được cười khúc khích. Diệp Lăng Phi thừa dịp Bạch Tình Đình vui vẻ liền đưa tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Bờ môi xinh đẹp của Bạch Tình Đình trông thấy hành động tinh nghịch của hắn thì khẽ nở ra một nụ cười. Nàng không rút tay ra, cứ để mặc Diệp Lăng Phi nắm như vậy. Chu Hân Mính dẫn người tìm một vòng thấy không phát hiện ra cô gái khả nghi kia. Nàng trở lại tòa cao ốc trong đại sảnh, đem tình huống ở bên ngoài nói cho Mã Cương. Mã Cương khi nghe Chu Hân Mính không tìm thấy thiếu nữ khả nghi này thì sắc mặt lại càng trở nên trầm trọng. Hân Mính, tiệc sắp tan rồi, chúng ta cần phải chú ý. Mã Cương nói, càng thời điểm mấu chốt chúng ta càng không được buông lỏng. Về phần cô gái kia, chúng ta tạm thời mặc kệ vậy, đợi sau khi tan tiệc, cô phụ trách cửa ra vào, tôi sẽ đi theo sát đại sứ Liên Hiệp Quốc. Chu Hân Mính đồng ý, Mã Cương đem hai gã cảnh sát hình sự chờ trước cửa đại sảnh, những cảnh sát còn lại thì theo sát đám phòng viên. Tiệc vừa tan, Auner tiên sinh đã đi ra ngoài đại sảnh, Mã Cương liền lập tức phái người bảo vệ bên cạnh hắn. Những cảnh sát còn lại thì duy trì trật tự, tận lực ngăn cản các phóng viên tới bên Auner. Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình cũng ở trong đám người này. Diệp Lăng Phi trước khi đi vẫn không quên cầm theo một quả cam. Bạch Tình Đình tâm tình lúc này đang tốt, thấy dáng vẻ hù dọa của Diệp Lăng Phi lúc này thì vội vàng đi nhanh vài bước, làm một bộ dạng giống như là ta không quen biết ngươi vậy. Cầm quả cam thì sao? Chẳng lẽ có người chưa từng ăn cam à? Hơn nữa, những thứ này để đây cũng chỉ lãng phí, tại sao không mang theo mà ăn? Diệp Lăng Phi không hề có thấy có gì là không ổn. Hắn vừa đi theo những ký giả vào trong thang máy, vừa cắn quả cam. Vừa đi ra thang máy, hắn đã trông thấy những ký giả chen chúc ở cửa mong có cơ hội chụp ảnh. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ có nên ăn quả cam này hay không thì Bạch Tình Đình đã ra đến cửa. Được, không ăn nữa, cái quả cam này cũng không biết có phải mua từ hàng rong hay không. Diệp Lăng Phi ném nửa quả cam còn lại vào trong thùng rác. Hắn tìm giấy lau tay, trong lúc vô tình sờ trúng tờ giấy có chữ ký của Auner. Hắn không chút do dự, dùng nó để lau rồi quăng vào trong thùng rác. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía cửa chính. Vừa đi tới hai bước, đột nhiên Diệp Lăng Phi có dự cảm không tốt. Ánh mắt hắn quét tới cửa ra vào, nơi Auner đang bị đám phóng viên vây quanh. Tại sao ta lại có một cảm giác như vậy? Diệp Lăng Phi nhíu mày, mỗi khi có chuyện không hay xảy ra hắn đều có cảm giác này. Đây là một loại bản năng, có thể gọi là giác quan thứ 6. Loại cảm giác này đã cứu tính mạng của Diệp Lăng Phi vô số lần. Giờ phút này, thứ mà Diệp Lăng Phi suy nghĩ đến không phải là tính mạng của Auner mà là Bạch Tình Đình. Bởi vì Bạch Tình Đình đã tới cửa ra vào, nếu như sát thủ lúc này muốn giết Auner thì rất có thể sẽ ngộ thương Bạch Tình Đình. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Diệp Lăng Phi liền toát ra. Hắn vội vàng chạy tới phía cửa. Cửa ra vào của cửa hàng quốc tế Nam Châu lúc này có một số tên đặc công đang đứng ở trước đó. Auner bị rất nhiều phóng viên vây quanh, Mã Cương và các đồng đội của ông ta đều toát mồ hôi. Những ký giả này rất điên cuồng, bọn họ có thể vì thu thập được tin tức mà cái gì cũng không để ý tới. Trong lòng Mã Cương thầm nghĩ, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm, nếu như có sát thủ chen vào trong đám phóng viên thì không xong. Hay là mình phải lập tức đưa Auner tiên sinh rời đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy, nhưng bây giờ bảy phóng viên đã cách Auner không quá nửa mét. Thiếu nữ người Myanmar kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông. Mã Cương thầm kêu không tốt. Hắn đã trông thấy trong tay cô ta cầm một khẩu súng ngắn. Lúc này muốn ngăn cản cũng không kịp. Xuất phát từ chức trách của một cảnh sát, Mã Cương liền không quan tâm nhiều, ôm lấy cổ Auner. Hét to một tiếng, mau bảo vệ Auner tiên sinh. Lời vừa dứt, tiếng súng đã vang lên. Đoàng, một tiếng súng vang lên, thân thể Mã Cương run lên, một dòng máu tươi từ lưng chảy ra, thân thể anh từ từ té xuống. Dường như cùng lúc, những cảnh sát ở bên cạnh bảo vệ Auner cũng dùng thân thể của mình để bảo vệ ông. Dù thế nào thì Auner cũng là một quan chức cấp cao của CIA, cho nên phản ứng của ông rất nhanh. Tiếng súng vừa nổ lên, ông đã nằm xuống đất. Vài cảnh sát hình sự lúc này cũng đã rút súng ngắn ra, tìm kiếm bóng dáng của sát thủ. Trong khoảnh khắc, building quốc tế Nam Châu trở nên hỗn loạn. Những màn ám sát thường xuyên xảy ra trên màn ảnh TV nay đã xuất hiện trong thành phố Vọng Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, ngươi trốn không thoát đâu. Suyuki tưởng rằng chỉ cần một phát súng là có thể kết liễu được tính mạng của Auner, kết quả lại ngoài dự định, một cảnh sát Trung Quốc lại đứng lên cản trở phát súng này. Đến khi Suyuki định bắn thêm phát súng thứ hai thì các cảnh sát Trung Quốc đã nhanh chóng đứng lên bảo vệ Auner, đồng thời, các đặc công hình sự cũng vây quanh Suyuki. Suyuki cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng định rời khỏi thì đã 7-8 người đặc công kia đã chĩa súng nhắm vào nàng. Khóe miệng Suyuki nở ra một nụ cười lạnh, đưa tay khống chế một cô gái ở bên cạnh, nhắm vào huyệt thái dương của cô gái. Nghiêm nghị quát, lùi ra. cô gái bị Suyuki kìm chế này chính là Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lúc Suyuki chưa nổ súng đã định đi tới bãi đỗ xe lấy xe, vừa nghe thấy tiếng súng, nàng đã vô cùng sững sờ. Sau đó nàng bị một cô gái xa lạ kìm chế. Bạch Tình Đình chưa có kinh nghiệm đối mặt với những chuyện như vậy cho nên sắc mặt trở nên trắng bệch, hô hấp cũng thêm dồn dập. Bạch Cảnh Sùng thấy con gái mình bị khống chế thì sắc mặt biến đổi, vội vàng cao giọng kêu lên, đừng đụng tới con gái của tôi. Chu Hồng Sâm cùng với Bạch Cảnh Sùng quan hệ với nhau không phải là bình thường. Bạch Tình Đình từ nhỏ đã cùng với ái nữ hân mính của hắn chơi đùa với nhau, cho nên Chu Hồng Minh đối với Bạch Tình Đình cũng vô cùng yêu thích. Chu Hồng Sâm cũng lo lắng tới tính mạng của Bạch Tình Đình, sợ rằng trong lúc cấp bách không chừng sát thủ kia sẽ nổ súng làm tổn thương nàng cũng nên. Chu Hồng Sâm phát ra mệnh lệnh, những người vây quanh Suyuki đều lui ra để lại một con đường. Suyuki dùng súng chĩa vào huyệt thái dương của Bạch Tình Đình, bức bách Bạch Tình Đình lùi từng bước về phía sau. Nàng vừa lùi đến ven đường thì đột nhiên một chiếc xe sang trọng màu đen giống như tia chớp từ phía nam lao tới cửa cao ốc. Chiếc xe này dừng lại bên cạnh Suyuki rồi mở cửa ra. Nè Uyên cao giọng kêu, Suyuki, lên xe đi. Suyuki lên xe trước, sau đó kéo Bạch Tình Đình vào bên trong. Các ngươi dám đuổi theo, ta sẽ xử lý nàng ta. Suyuki hướng về phía mọi người nói. Sau đó cửa xe ầm một tiếng được đóng lại. Cảnh sát đành phải trơ mắt nhìn chiếc xe này chạy đi. Khuôn mặt Bạch Cảnh Sùng trở nên tái nhợt run rẩy nắm lấy cánh tay của Chu Hồng Sâm nói. Chu Phó Thị trưởng, ông nhất định phải giúp tôi cứu Tình Đình. Chu Hồng Sâm liền gật đầu nói. Tôi nhất định sẽ toàn lực giải cứu Tình Đình. Lời nói này chưa dứt ông đã thấy Chu Hân Mính bước tới chiếc xe cảnh sát ở ven đường. Nàng mở cửa xe ra leo lên trên đó. Chu Hồng Sâm nhịn không được gọi theo. Thế nhưng Chu Hân Mính đã đạp ga. Chiếc xe cảnh sát rú còi inh ỏi đuổi theo. Lần này sắc mặt Chu Hồng Sâm trở nên trắng bệch không còn một chút máu. Tuy Chu Hân Mính là một cảnh sát nhưng Chu Hồng Sâm rất lo lắng tới sự an toàn của nàng. Phải biết rằng sát thủ kia là một người liều mạng. Con gái mình mà đuổi theo rất dễ sẽ gặp chuyện không may. Chu Hồng Sâm liền hạ lệnh đuổi theo chiếc xe cảnh sát. Đột nhiên, một nam nhân lao tới bên đường, leo lên một chiếc xe máy của cảnh sát, còn thuận tay lấy khẩu súng lục của người bên cạnh, cướp súng. Cảnh sát cơ động kia cũng không ngờ có người lớn gan như vậy, dám ở chỗ này công khai đoạt súng. Một số cảnh sát nghe được thanh âm này liền quay đầu lại, chĩa súng về phía người đó. Bạch Cảnh Sùng thấy vậy liền hô lớn, không được làm cậu ấy bị thương. Đó là bằng hữu của con gái ta. Người này chính là Diệp Lăng Phi. Động tác của Diệp Lăng Phi nhanh nhẹn, vội vàng nổ động cơ xe máy lên. Tôi mượn tạm khẩu súng của anh yên tâm, sau này tôi sẽ trả lại. Diệp Lăng Phi nói xong liền nhấn ga, chiếc xe máy liền lao vụt ra ngoài, thẳng về phía chiếc xe cảnh sát của Chu Hân Mính. Chu Hân Mính nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen phía trước. Giờ phút này, nàng đã vì bi thương mà mất đi lý trí. Mã Cương, đội trưởng của nàng hiện đang nằm trong vũng máu khiến cho trong lòng nàng vô cùng bi phẫn. Lúc này nàng không hề quan tâm đến an nguy của mình, cầm chắc khẩu súng trong tay để truy bắt người đã làm tổn thương lão thủ trưởng của mình. Trong xe cảnh sát truyền đến những thanh âm kêu gọi. Thì ra cục công an đã phát động lệnh bắt toàn thành phố đối với chiếc xe màu đen. Toàn bộ cảnh sát đều được huy động một cách khẩn cấp, phong tỏa mọi con đường bộ, đường thủy, sân bay, đồng thời phát động toàn bộ các xe tuần tra, có tin tức gì phải lập tức báo lại với tổng đài. Trên đường phố khắp nơi là xe. Chu Hân Mính vượt qua chiếc xe bên cạnh. Những chiếc xe này thấy tài xế như vậy thì không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngu ngốc, cô mau dừng lại, đừng đuổi theo chiếc xe đó. Diệp Lăng Phi đuổi theo chiếc xe cảnh sát của Chu Hân Mính. Chiếc xe máy của hắn tựa hồ như dán vào chiếc xe đó. Hắn lớn tiếng gọi về phía Chu Hân Mính. Ta phải bắt được cô ấy, tuyệt đối không để cho hung thủ trốn mất. Chu Hân Mính không để ý tới Diệp Lăng Phi. Bàn tay nàng đặt trên tay lái, nhìn chằm về chiếc xe màu đen sang trọng phía trước, nghiến răng nói. Đó là một sát thủ chuyên nghiệp, Một cảnh sát nhỏ nhoi như cô thì làm được cái dám gì? Diệp Lăng Phi không còn bộ dáng cợt nhà như thường ngày nữa. Hắn lạnh như băng, dán người vào trên thân xe rồi nhấn ga. Bộ đồ tây trên người Diệp Lăng Phi đã sớm bị hắn ném đi. Trên người lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Gió lạnh gào thét bên tai hắn. Đây là chức trách của tôi, tôi phải bắt lấy hung thủ. Còn anh là một người dân bình thường, người cần phải rời đi chính là anh. Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi cười lạnh đáp, tôi làm sao có thể rời đi, lão bà của tôi vẫn còn đang ở trên xe. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi. Diệp Lăng Phi nghiêng người một cái, vượt qua chiếc xe cảnh sát của Chu Hân Minh rồi lách qua. Nghe thấy câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi, trong lòng Chu Hân Minh đột nhiên có một sự đố kỵ. Thử hỏi nếu như có một người nam nhân vì nữ nhân của mình mà liều mạng thì cho dù cô gái kia lòng dạ có sắt đá cũng phải cảm động. Nhưng ngay sau đó, sự đố kỵ trong lòng của Chu Hân Minh liền được thay bởi sự tức giận. Bây giờ không phải là lúc để nàng có tâm tình đố kỵ. Việc nàng cần làm bây giờ chính là truy bắt hung thủ đã làm lão đội trưởng của mình bị thương. Ngươi trốn không thoát đâu, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Chu Hân Minh thầm nói trong lòng. Thế nhưng lúc này nàng không biết rằng, lão đội trưởng của nàng đã được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. S.U.U.K.I. đã bắt trúng đạn vào tim của ông, mà cương đang ở trên bờ vực sinh tử. Có lẽ cho dù được cấp cứu ở trong bệnh viện thì cơ hội sống sót cũng là vô cùng xa vời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, bao vây chặn đánh. Ne Uyên lái xe trên đường chạy như điên. Ở đằng sau, S.U.U.K.I. đã đưa khẩu súng dịch khỏi đầu Bạch Tình Đình. Nàng đưa khẩu súng sang bên tay trái, tay phải khẽ vuốt bộ mặt mềm mại của Bạch Tình Đình. Mỹ nữ, nếu cô cứ chết như vậy thì thật là đáng tiếc. S.U.U.K.I. vừa vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Bạch Tình Đình vừa cười lạnh nói, ngươi biết ta hận ngươi như thế nào không? Ngươi quả là một cô gái xinh đẹp, cả ngày lãng phí thời gian trang điểm ăn mặc. Có được làn da này không biết đã tốn biết bao nhiêu phấn đây nhỉ? Không biết khi ta vạch một vệt trên mặt ngươi thì sẽ ra sao đây? Đừng làm thế, tôi van cầu cô bỏ qua cho tôi. Tôi không biết các cô, cũng không có thù oán với các cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không đi nói lung tung. Bạch Tình Đình từ trước đến nay sống trong êm ấm, chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Không chỉ có Bạch Cảnh Sùng mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng vô cùng yêu thương nàng. Vì vậy bây giờ nàng nghe thấy cô gái Myanmar này bức ép thì đã sợ tới mức run rẩy cả người. Không bất tỉnh đã là tốt lắm rồi. Thả cô ra cũng được. Chỉ là cô xinh đẹp như vậy, thả cô ra xem ra cô sẽ được tiếp tục sống cuộc sống trong nhung lụa. S.U.U.K.I. phát ra vài tiếng cười lạnh, còn tôi sẽ phải bỏ mạng. Nói tới đây, S.U.U.K.I. đưa tay cầm lấy chiếc cằm của Bạch Tình Đình, hung dữ nói, tại sao chúng ta đều là phụ nữ mà vận mệnh lại bất đồng? Tôi muốn hủy cái gương mặt chán ghét này của cô, cho cô cả đời không dám gặp mặt người khác. Bạch Tình Đình nghe thấy những lời này của S.U.U.K.I. thì bờ môi khẽ run run, bất tỉnh. S.U.U.K.I. buông cằm của Bạch Tình Đình ra, cười lạnh nói, ta vẫn còn chơi chưa đủ mà đã bất tỉnh rồi sao? Ne Uyên nhìn thấy phía đằng sau có một chiếc xe cảnh sát truy bắt thì hướng về phía S.U.U.K.I. nói, S.U.U.K.I. đừng chơi đùa nữa, đằng sau chúng ta có xe cảnh sát. Cảnh sát Trung Quốc chết tiệt, em muốn xử lý bọn chúng. S.U.U.K.I. định thò đầu ra bên ngoài, thế nhưng bỗng nhiên sen nghiêng một cái, S.U.U.K.I. đã đâm đầu vào cửa xe. Nàng tức giận nói, anh làm gì thế? Phía trước có chướng ngại vật. Ne Uyên xoay tay lái, chiếc xe liền quẹo qua bên phải đi qua một con đường khác. Thần sắc Ne Uyên trở nên nghiêm trọng, so với sự điên cuồng của S.U.U.K.I. thì Ne Uyên tỉnh táo hơn nhiều. Gã lái xe tăng tốc đến cao nhất, thế nhưng con đường này thật quá hẹp, phố xá hai bên lại có nhiều chướng ngại vật. Con đường này vốn là một cái chợ đêm, hàng hóa chất đầy,